huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 209, đại đạo chân hỏa. Nói bình diễn biến, 1/7, hoa hoa hoa, thông thiên trên cây cự thụ, lao ra một con lại một con màu đen hỏa quả thần. Lóe ra ô quang, mang theo ngập trời hỏa diễm, phô thiên cái địa, tựa như một đám mây đen, sôi trào mãnh liệt mà đến, kỳ uy vô cùng, dung chuyển trời đất. Trời ạ, nhiều như vậy hỏa quả thần, thủy ngưng nguyệt trong con ngươi xinh đẹp tương đương, tràn đầy bất khả tư nghị, đã sớm nghe nói Thanh Dương Thánh Tử tên, chưa từng nghĩ, đúng là khủng bố như vậy. Phô thiên cái địa hỏa quả thần, như một đám mây đen giống nhau, che đậy bầu trời, lại như thao thao bất tuyệt sóng biển, tịch quyền cửu thiên thập địa, kéo theo vô biên hỏa hoạn nhào gạch dưới đi qua, cả ngọn núi lớn, triệt để sôi trào lên, vô cùng vô tận hỏa quả thần xẹt qua, dòng sông triệt để bốc hơi lên, xum xuê thanh mộc trong nháy mắt héo rũ. Sau đó dấy lên ngọn lửa hừng hực, liền tảng đá đều rất giống hòa tan một dạng, biến đến vô cùng đỏ bừng, tựa như nhật tương một dạng, dần dần lưu động, đáng sợ, uy thế bực này, chỉ sợ là có chừng hơn 1 triệu con hỏa quả thần chứ. Đạo Hoa Thánh Tử cả người sợ run, khô miệng khô lưỡi, vẻ mặt chấn động màu sắc, ước chừng hơn 1 triệu con hỏa quả thần. Bao trùm thương khung, kỳ uy có thể khó có thể tưởng tượng, đây quả thực như một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhân lực gần như không thể đối kháng, những thứ này hỏa quả thần, chính là đại đạo chân hỏa tạo ra tới, vô cùng kinh khủng, lực sát thương cực kỳ kinh người, cho dù là có trận pháp cách trở, đạo hoa thánh tử đám người, cũng đều không khỏi là tâm thần rung động. Mao cốt tủng nhiên, Thanh Dương Thánh Tử trời ban pháp tướng, thật là khủng bố phi thường. Ung ung, hư không bên trong, phát sinh liên tiếp khủng bố âm thanh, nghìn vạn đạo vân hiện lên, khủng bố ba động làm cho người ở tại tràng đều sợ mất mật. Cái kia một gốc cây có bầu tam sinh vạn vật ý thanh liên kịch liệt lay động, giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng. Tì tì lũ lũ vũ khí, khủng bố dị thường, sinh sôi ngăn lại vạn thiên hỏa quả thần, làm cho bên ngoài không chút nào được tiến thêm. Nếu không như vậy, tại nơi tì tì lũ lũ vũ khí phía dưới, không ít cách tương đối gần hỏa quả thần, lại tựa như là bị một loại sức mạnh vô thượng sở ma diệt. Uy năng giảm đi, dần dần làm nhạt, cho đến hư vô. Cái này đây là mắt của ta hoa rồi sao? Đạo Hoa Thánh Tử vẻ mặt dại ra màu sắc, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Kinh khủng như vậy đại đạo chân hỏa đều bị ngăn lại, Tiêu sư đệ pháp tướng đến tột cùng là có bực nào thần dị? Nói một thánh tử sợ hãi nói, thật là khủng bố, uy thế như vậy công phạt đều bị dễ như trở bàn tay ngăn cản. Thủy ngưng nguyệt đẹp mâu bên trong, tia sáng kỳ dị liên tục, thậm chí, trong lòng của nàng nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Nhớ tới tại nơi huyết ma tộc thí luyện chi địa lúc tràng cảnh. Một người oai, sinh sôi lấn át toàn trường thiên kiêu, bên ngoài phong thái vô thượng, khiến cho người thán phục. Oanh, Thanh Dương Thánh Tử hơi ngẩn ra, chợt, hai tay kết ấn. Thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, màu lửa đỏ đạo y bay phất phới, làm như có vô tận liệt hỏa đang thiêu đốt, giống như là nhất tôn bất hủ hỏa diễm chi thần. Trong nháy mắt, giữa sân tình huống, xảy ra lần nữa dị biến. Hoa hoa hoa, hưng triệu hỏa quả thần, nhất tề há mồm, phụt lên ra từng đạo hỏa diễm, đều vì đại đạo chân hỏa. Kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng, hư không tựa như hóa thành một mảnh nhỏ ngọn lửa đại dương mênh mông. Mọc lên từng vòng mặt trời chói chang, quang mang lóa mắt, sự khủng bố nhiệt độ cao, càng là đốt hư không cũng vì đó sụp xuống, hiển hiện ra mảng lớn đen nhánh. Đây là kinh khủng đại đạo chân hỏa chi lực, không có gì không thể đốt, không có gì không thể đốt. Tới tốt lắm, lập tức, Tiêu Phàm cả người kim quang rực rỡ, vô tận kim sắc khí huyết sôi trào dựng lên, xông thẳng lên trời, khí thế khủng bố phi phàm. Hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, lấy vô thượng đấu chiến thánh pháp, diễn hóa đạo ban đầu thánh địa chi vô thượng sát phạt thánh thuật cổ tự quyết. Đông, cái thứ nhất chữ cổ hiện lên, nặng nề như núi, sắc bén phi thường, ẩn chứa tuyệt thế sát khí. Đông, cái thứ hai chữ cổ hiện lên, kim quang rực rỡ, như đại dương mênh mông tứ lược, tịch quyền cửu thiên thập địa, cuồng bạo vô địch. Đông, người thứ ba chữ cổ hiện lên, hỏa hoàng trên không, uy năng vô cùng, làm như một con viễn cổ phượng hoàng phục sinh, uy thế vô cùng, thương khung đang run rẩy, hư không ở sụp xuống, liên tiếp 12 cái chữ cổ hiện lên, dấu vết ở hư không bên trong, thần bí huyền ảo, khiến người ta kinh sợ, cổ tự quyết, hắn quả thật là nắm giữ 12 cái chữ cổ. Nói một thánh tử gần như thân âm la thất thanh, Tiêu Phàm cùng Kỳ Thụy đại thánh tranh phong lúc, chính là thi triển cái này một sát phạt thánh thuật, sinh sôi ngăn cản Kỳ Thụy đại thánh cường lực một kích. Tin tức này, nói một thánh tử mấy người cũng đều nghe nói qua, bất quá, bọn họ lại là không thể tin được, ngoại giới người hoặc là không biết, nhưng thân là nói ban đầu thánh địa chi thánh tử. Hắn đối với lần này lại biết nhất thanh nhị sở, cổ tự quyết trong truyền thừa, cũng chỉ có 11 chữ, cần được đem 10 vị trí đầu một chữ hoàn toàn lĩnh ngộ. Cuối cùng một chữ mới có thể hiện lên, đến lúc đó mới có thể 12 chữ cổ hợp lại làm một, tái hiện sát phạt thánh thuật vô địch chi tư. Có thể một số từ ngàn năm nay, có thể lĩnh ngộ 11 chữ cổ người. Đều là ít lại càng ít, càng không nói đến đem cuối cùng một chữ lĩnh ngộ ra tới. Theo hắn biết, cuối cùng một tái có ghi chép, lĩnh ngộ được 12 chữ cổ nhân, vẫn là 5.000 năm trước nói Dương Thần Vương. Tương truyền, nói Dương Thần Vương cũng vì một yêu nghiệt tu sĩ, chiến lực có thể nói cử thế vô song, sinh sôi đánh cùng thế hệ người không phải thần phục. Chỉ là sao lại không biết sao? Hắn đúng là từ thế gian tiêu thất, tìm không thấy tung tích. Có người nghe đồn hắn là đã tọa hóa, cũng có người nghe đồn hắn là bị cường tộc cái thế chuẩn đế sở trấn áp. Chúng thuyết vân vân, cũng không người nào biết thật giả. Hư không bên trong, kim quang rực rỡ vô ngân, làm như đem trọn cái thương khung đều bao phủ, khủng bố phi thường. Vừa mắt chỗ đều là một mảnh vàng óng ánh màu sắc. Ở nói một thánh tử đám người thần sắc hoảng sợ bên trong. Trên trời cao hiện lên 12 chữ cổ. Trán phóng vô tận rực rỡ thần hoa. Phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Từng cái chữ cổ đều lưu chuyển khí tức của đại đạo. Vô cùng vô tận, huyền ảo không gì sánh được. Không người dám cùng với nhìn thẳng. Oanh, 12 chữ cổ chi bốn phía, hư không toàn bộ đổ nát, 12 chữ cổ dấu vết hư vô gian, dần dần hình thành một cái vô thượng bảo bình, kỳ hình giống như đại đạo bảo bình, tản ra vô tận uy áp cùng khủng bố ba động, hư không đổ nát, từng đường hắc sắc một khe lớn xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại, 12 cái chữ cổ dấu vết hư vô gian. Diễn biến thiên địa tự nhiên, một cái lưu chuyển vô tận bất hủ cùng khủng bố đại đạo hơi thở bảo bình. Triệt để thành hình ở giữa thiên địa, bảo bình bên trên, thần hoa lưu chuyển, thường thường có chữ cổ hiện lên, trắng trợn hấp thu cái kia giống như đại dương đại đạo chân hòa. Đây là Tiêu Phàm mới nhất lĩnh ngộ, lấy lưỡng chủng vô thượng sát phạt thánh thuật chi đạo ý làm căn cơ. Hỗn hợp tự thân đạo ý mà thành vô thượng sát phạt thánh thuật. Thuật này mới thành lập, chính là uy năng vô cùng, có thể trấn thiên áp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.